Chiến thần Trấn Quốc, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1886. Nhìn thấy các cao thủ xuất hiện, khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên một đường cong. Thật ra thì sau khi biến hình ta cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Đúng lúc lấy các người ra chứng minh thử. Hy vọng ta sẽ không chết. Hy vọng ta đủ mạnh đến nổi khiến các người khiếp sợ. Nhìn về phía sân đã bạt ngàn, kẻ địch xuất hiện như sóng trào. Diệp Lâm Quân không chút do dự vác theo đại kỳ giết tới. Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ứng đứng ở ngọn núi phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu nói, ta không hiểu sao hắn ta lại đến. Cho dù ta đã nghĩ đến Lạc Việt chắc chắn sẽ cho người đến, nhưng ta không hiểu điểm này. Câu nói xem, anh ta nhìn Hắc Long cười nói, đây chính là tẩy não. Từ nhỏ đã bị thấm nhuần một xô tư tưởng. Cái gì mà phấn đấu vì Lạc Việt? Cái gì mà hy sinh vì Lạc Việt? Kỳ thực, đám người này cuối cùng cũng chẳng khác gì một cỗ máy mà thôi. Mặc dù Hắc Long đến từ Lạc Việt, nhưng ông ta mãi mãi cũng không hiểu được sứ mệnh và niềm vinh quang của dân tộc. Đó cũng chính là lý do tại sao ông ta lại phản bội Lạc Việt. Ha ha, một lũ ngốc. Hoàng tử Vincent bật cười. Theo bọn họ thấy, Lạc Việt có thể không phái người ra, chẳng phải là danh dự sao? Nó đáng giá bao nhiêu chứ? Đây là điểm khác biệt giữa người Lạc Việt và bọn họ. Mọi thứ liên quan đến danh tiếng của Lạc Việt. Tin rằng mỗi con dân Lạc Việt yêu nước đều nguyện sẵn sàng lấy tính mạng ra để bảo vệ. Lạc Việt trước giờ không có lúc nào cảm thấy sợ hãi. Càng không có kẻ lâm trận rút lui. Chiêu này chỉ có thể sử dụng được cho Lạc Việt. Với thế lực các nước khác thì đều vô dụng. Hắc Long quan sát những biến đổi trên trận chiến. Tôi là muốn xem Nhất Vũ Kiên Vương rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng bị tiêu diệt. Hắc Long rất tự tin trong trận chiến này. Trò chơi do chính tay ông ta bố trí. Hơn 100 vạn cao thủ đã tụ tập đầy đủ. Hơn 100 vạn, đúng là con số không thể nào tưởng tượng được. Cho dù những người này là người bình thường tay không tấc sắt, bảo anh giết, dự chắc rằng cũng vì giết mà mệt chết. Thời gian nói không chừng phải tới mấy chục ngày. Đao kiếm gãy cũng khá nhiều. Nhưng họ đâu thể nào đứng yên để cho anh giết. Thay vào đó, họ đến để giết anh. Tải áp chuyện hô la nhé cả nhà. Chưa kể những người này không thiếu cao thủ. Còn có rất nhiều chiến sĩ siêu cấp. Cho dù anh có mạnh đến cỡ nào, hơn 100 vạn người sẽ khiến tinh thần và thể lực của anh cạn kiệt. Nhưng Hắc Long không muốn anh vì cạn sức mà chết, mà muốn trực tiếp giết chết anh. Cho nên trong trận chiến này, ông ta đã tụ tập tất cả các cường giả cấp chiến thần và cấp tông sư của các tổ chức có thế lực lớn. Ông ta liên hợp với đảo Đông Ca và Tinh Quốc mời hết toàn bộ các cường giả cấp tông sư đang ẩn thế xuống núi. Trước đây, cường giả cấp tông sư đều là những ẩn giả, căn bản không thể nhìn thấy họ được. Nhưng lần này để giết Diệp Lâm Quân, mà phải tốn một cái ra không thể nào tưởng tượng được. Mời hết tất cả cao thủ xuống núi. Trước mắt cường giả cấp tông sư có khoảng 538 người. Cường giả cấp thần có hơn 10 vạn người. Cường giả cấp vương có hơn 10 vạn người. Những người khác cũng đều là cao thủ nhất đẳng vì để đánh cho Lạc Việt một cú đau đớn. Các thế lực này đã rút ra hết toàn bộ tài nguyên và nguồn lực. Nhất định phải thành công. Cách chương.